chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 647. Địa lôi nổ vang. Giống như cái này ba vạn người vặn cùng một chỗ, biến thành một thanh vô cùng sắc bén trường đao. Trường đao vung vẩy, chém hết hết thảy địch. Cái này chính là Trấn Nam Quân a. Lâm Tử Phàm ánh mắt dần dần ngưng trọng. Trấn Nam Quân 3 vạn người, đối mặt 30 vạn người cùng 30 vạn cưỡi lại không chút thua kém dũng khí. Cùng kia quyết tuyệt bóng lưng, thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn, thật lâu không cách nào quên mất. Tốt một cái Trấn Nam Quân, bực này khí phách, cổ kim ít có, chấm ngoặc kép, kia là tự nhiên. Nữ đế hơi nhếch khóe môi lên lên, hiển nhiên rất là hài lòng. Bất quá, trước ngươi ở Trấn Bắc Quân, đồng dạng không kém, thậm chí, càng mạnh, ngươi chỗ thứ 2 quân, chi cho nên sẽ nhìn như vậy giải rác, thậm chí lúc ấy không lên tiền tuyến, ngược lại là ở trong nước thành trước địch binh. Bất quá là bởi vì, lúc trước thứ 2 quân tổn thương quá mức nghiêm trọng, chỉ có thể khẩn cấp trưng binh bổ đủ mà thôi. Nói cách khác, người lúc đó nhìn thấy Trấn Bắc thứ 2 quân, chấm ngoặc kép, nữ đế ánh mắt yếu ớt, ngay cả trước đó thứ 2 quân chiến lực 1/3, cũng còn không đến, sức chiến đấu còn chưa đủ 1/3. Lâm Tử Phàm nháy mắt kinh ngạc, lúc trước Trấn Bắc thứ 2 quân mạnh bao nhiêu, đối mặt Trần Quốc quân đội, mặc dù thứ 2 quân nhân số càng ít, nhưng cũng lấy hơn 10 người hy sinh, mấy trăm người thương thế, đem đối phương toàn bộ cầm xuống. Loại kết quả này đã có thể xưng nghịch thiên, nhưng nữ đế lại nói, ngay lúc đó thứ 2 quân, ngay cả Trấn Bắc quân bình thường thực lực 1/3 cũng chưa tới. Nếu nói như vậy, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nháy mắt nín hơi, không phải, ngươi cho rằng, đại đường Đông Nam Tây Bắc 4 quân, tổng số người bất quá 5 vạn, vì sao lại có thể trường kỳ trấn thủ biên quan không mất? Một coi là, vì sao chỉ là 3 vạn người, lại dám đối mặt đối phương 30 vạn cưỡi mà chính diện tác chiến? Không chút nào lui bước, thậm chí ngay cả chấm cái này hoàng đế, cũng không ngăn trở, ta đại đường quân đội chi chiến lực, cử thế vô song. Nữ đế đứng tại trên tường thành, một bộ váy đỏ, phá lệ tiên diễm, lợi hại, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm thực tình tán thưởng, sau đó lại nhỏ giọng thầm nói, bất quá hôm nay một trận chiến này, sợ là không đánh được, cũng là, chấm ngoặc kép, nữ đế có chút dừng lại, cũng chỉ có thể đồng ý, cơ hồ tại bọn hắn hai người thoại âm rơi xuống đồng thời. Thanh Loan cưỡi đã đi tới Nhạn Môn quan bên ngoài không đủ 10 dặm chỗ. Lại bởi vì song phương đều tại chiều đối phương vọt mạnh. Là lấy hiện tại, song phương khoảng cách vẫn chưa tới 5 dặm. Lấy Thanh Loan cùng Trấn Nam quân tướng sĩ nhóm tốc độ, cái này khoảng cách cơ hồ có thể coi nhẹ. Tựa hồ một giây sau, song phương liền sẽ chiến thành một đoàn. Song phương tướng sĩ tựa hồ cũng đã nhìn đến đối phương trên mặt nhe răng cười cùng sát ý. Giết sạch bọn hắn, Tần Thục lên tiếng hét lớn, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Nhưng mà, ngay tại cái này thời điểm, chạy tại nhất phía trước Thanh Loan cưỡi, đột nhiên trải qua một mảnh có không ít mấp mô khu vực. Nhưng là tất cả mọi người không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Không phải liền là mấp mô à? Cái này mẹ nó quá thường gặp, trên đường đi, đều không biết đi qua bao nhiêu con đường tương tự, là lấy, các nàng không có nửa điểm dừng lại, vọt thẳng tới, tạch tạch tạch, nháy mắt mà thôi, liên tiếp ken két thanh âm liên tiếp vang lên, nhưng thanh âm này so với Thanh Loan bầy điên cuồng lao nhanh thanh âm mà nói, thực sự là quá mức nhỏ yếu, đủ để bị mọi người xem nhẹ. Lại bởi vì tốc độ của bọn nó quá nhanh, đột nhiên dẫm đến địa lôi, thậm chí từ địa lôi xông lên qua, địa lôi cũng còn chưa bảo tạc, thẳng đến, nhất phía trước Thanh Loan cưỡi nháy mắt lao ra mấy chục mét về sau. Oanh, sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa diễm phun ra, mảnh đạn bắn về phía tứ phía bát phương. Viên thứ nhất địa lôi, bảo tạc, ngay sau đó, chính là một viên tiếp nối một viên địa lôi, giống như đặc sắc nhất pháo hoa nở rộ, nổ lên vô số bụi mù cuồn cuộn, gào thét, đáng chết, đây là cái gì? Thuốc nổ, không được, có thuốc nổ hương vị, lui, mau lui lại, có cạm bẫy, ngoạt tàu, mọi dợ cái gì thời điểm sẽ chơi bẫy dập, a. Chân của ta, Thanh Loan gào thét, Thanh Loan cưỡi gầm thét cùng kêu thảm, nương theo lấy bụi mù cùng sóng lửa, xa xa truyền ra, thậm chí, còn có không ít huyết vụ, bị tạc lên thiên không, một màn này, rất xa bên ngoài đều có thể nhìn thấy, hậu phương Thanh Loan cưỡi quá sợ hãi, vội vàng muốn dừng lại bước chân giảm tốc, nhưng, tốc độ của bọn nó quá nhanh. Lại cách quá gần, căn bản không có khả năng trong nháy mắt dừng lại, là lấy, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, đồng dạng vọt vào địa lôi mang, tại từng đợt oanh minh bên trong, vô luận là Thanh Loan hay là Thanh Loan cưỡi tướng sĩ, đều tử thương thảm trọng. Nhóm thứ tư, ngược lại là miễn cưỡng tại địa lôi mang bên ngoài ngừng bước chân. Nhưng bởi vì các nàng trước đó căn bản là không có nghĩ tới sẽ dừng ngay, là lấy rất nhiều Thanh Loan cưỡi ở giữa khoảng cách, thực sự là quá gần quá gần. Tại thời khắc này, các nàng là ngừng không sai, nhưng hậu phương nhóm thứ năm lại là nháy mắt chạm đuôi, đem nhóm thứ tư cũng đụng đi vào, lại là một trận bảo tạc. Mặc dù dày đặc trình độ thấp xuống không ít, nhưng vẫn là kêu thảm liên miên cùng gào thét, nương theo lấy huyết vụ phun ra tương đương. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Mau dừng lại, phía trước có cạm bẫy. Đáng chết, những cái kia mọi dợ sớm chôn xong thuốc nổ. Nương theo lấy Thanh Loan cưỡi trận trận hoảng sợ gào thét. Người phía sau rốt cục dừng lại bước chân, không còn tiến lên, nhưng mới mãnh liệt bạo tạc cùng kêu thảm lại làm cho cái khác Thanh Loan cưỡi cơ hồ loạn thành hỗn loạn. Mỗi người đều tại lo lắng cho mình dưới chân phải chăng cũng là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, từ đó để cho mình một mệnh ô hô. Giờ khắc này, Thanh Loan cưỡi sức chiến đấu cơ hồ giảm xuống tới cực điểm. Ông trời ơi, tại sao có thể như vậy? Đó là cái gì đồ vật? Thuốc nổ, ai chôn? Trấn Nam quân các tướng sĩ đồng dạng ngừng bước chân, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước pháo hoa thịnh yến, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Ngoạt tào, nếu là chúng ta vừa rồi chạy nhanh một chút, không phải cũng bị tạc chết rồi? Cái này mẹ nó cũng quá âm hiểm a, đến cùng là ai làm? Các nàng rất hiếu kỳ, rất không hiểu, đồng thời mồ hôi lạnh liên tục. Thẳng đến, ta dựa vào, nguyên lai hôm qua quân chủ để chúng ta chôn đồ vật, vậy mà khủng bố như vậy. Mẹ nó a, hù chết lão nương, hôm qua chôn xong về sau ta còn vỗ vỗ tới, còn tốt không nổ nổ. Không phải, chấm ngoặc kép, cái gì, món đồ kia là các ngươi chôn xuống? Ngã sát lạc, kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Các ngươi mau nói. Chấn kinh cùng mộng tất sau khi, Trấn Nam quân cơ hồ tất cả mọi người biến thành hiếu kỳ bảo bảo. Tất cả đều đang đuổi hỏi, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Vì sao như thế điều? Đối diện, Thanh Loan cưỡi đại tướng quân Tần Thục đang gào thét, đang gầm thét, cơ hồ nhịn không được thổ huyết. Vẻn vẹn một phút không đến lúc đó ở giữa, Thanh Loan cưỡi liền chí ít tổn thất vượt qua một vạn. Cái này tổn thất không phải không thể tiếp nhận, trên thực tế lại chuẩn bị khai chiến trước đó, nàng liền đã làm tốt Thanh Loan cưỡi phải lớn thay máu chuẩn bị. Nhưng bây giờ vấn đề là, ngọa tào chúng ta song phương còn chưa khai chiến a, ngay cả mẹ nó đối phương người đều không có sở đến. Liền chết hơn vạn người, thậm chí ngay cả lực phòng ngự kinh người Thanh Loan đều chết hết không ít. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.